Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 92, nguồn gốc. Semel vốn là một thiên tài. Giọng nói lão ma pháp sư trầm thấp, ánh mắt mông lung vọng nhìn về vùng tuyết ở xa phía trước, gió lạnh làm chòm râu lão bốc lên, con ngươi lão lấp lánh. Lần đầu tiên ta gặp Semel là trong buổi lễ chúc phúc của thần điện hàng năm nhân dịp đón mừng năm mới. Tại buổi lễ đó, tất cả những ai có thân phận ở đế đô đều sẽ được mời tham gia, do hai người hoàng đế của đế quốc và giáo hoàng cùng hướng về thần linh cầu khẩn, thỉnh cầu thần linh phù hộ đại lục này, phù hộ đế quốc Rao Len vận nước hưng thịnh. Cũng chính vào buổi lễ năm đó, ta đã gặp Semel lần đầu tiên. Lúc đó nàng mới vừa qua tuổi 20, nhưng đã được đế đô công nhận là chiêm tinh thuật sư có thiên phú nhất, thậm chí một năm trước đó còn được bệ hạ ban tặng chức danh là cung đình chiêm tinh thuật sư. Lúc đó, ta đã có được kế thừa về ma pháp của Aragorn, tại Hiệp hội Ma Pháp Sư địa vị của ta rất cao. Nhưng không ai biết rằng một vị nguyên lão của Hiệp hội Ma Pháp Sư, không ngờ từ đầu tới cuối lại là địch nhân của thần điện. Ta một mặt âm thầm tu luyện học thức ma pháp mà Aragorn lưu lại, một mặt bí mật tìm người kế thừa thích hợp ma pháp của Aragorn. Bởi vì ma pháp Aragorn bệ hạ lưu lại rất thâm ảo, mà ta lúc đó đã sắp 50 tuổi rồi, vì kế thừa di nguyện của Aragorn, ta phải tìm được một người tiếp nối thật phù hợp, mang tất cả tri thức sở học của ta truyền thụ đi, gieo ra càng nhiều mầm non hơn. Nếu không, có một ngày ta đột nhiên bị bại lộ hoặc bị chết đi, vậy thì tất cả đều sẽ kết thúc. Cuối cùng người mà ta tuyển chọn là Semel, nàng là một thiên tài, ta từ rất nhiều phương diện nhận ra được điều ấy. Hơn nữa ta đã âm thầm tiếp cận nàng dò xét vài lần, ma pháp thiên phú của nàng cũng rất khá. Quan trọng nhất chính là bối cảnh của nàng rất trong sạch. Chiêm tinh thuật sư là một nghề nghiệp luôn được mọi người tôn trọng nhưng không có địa vị gì, càng không có bao nhiêu người bỏ ra nhiều sức lực lôi kéo một vị chiêm tinh thuật sư không có chút thực lực. Thần điện không quá coi trọng nhóm người này, mà bối cảnh gia đình Semel cũng rất đơn giản, gần như là một tờ giấy trắng. Cuối cùng, ta đã bí mật tìm nàng, sau đó cùng nàng kết giao, rồi ta dạy nàng một chút ma pháp. Ngươi biết đấy, lúc ấy Semel đã đề ra rất nhiều giả thiết thú vị về chiêm tinh thuật. Chỉ là những giả thiết này trong mắt người khác lại là những ý nghĩ hoang đường. Ha ha, nàng vốn là một cô gái mà đầu óc đầy những ý tưởng quái dị. Còn ta, vừa hay lại luôn đón nhận những cách nghĩ của nàng, vì vậy chúng ta tiếp xúc rất vui vẻ. Cuối cùng nàng đã nhận sự khuyến khích của ta, đưa ra một ý tưởng mới, tại sao sức mạnh của các ngôi sao không thể trở thành một loại lực lượng ma pháp. Nghe đến đây Đỗ Duy đã thở dài, thì ra là như thế. Semel nêu ra việc lực lượng ngôi sao cũng có thể vận dụng vào ma pháp. Giả thiết này không ngờ là được lão ma pháp sư truyền cảm hứng, vì thỏa mãn mong muốn nghiên cứu của nàng, ta đã cùng nàng bắt đầu du lịch khắp đại lục. Chúng ta đi khắp nơi tìm các tài liệu trân quý. Ví dụ như những nơi các ngôi sao đã rơi xuống từ trên trời trong lịch sử mà đã được ghi lại trong các tài liệu, chúng ta đều tới đó cẩn thận quan sát. Cuối cùng, chúng ta tìm được vài khối đá quý giá. Nghe nói đó là từ những ngôi sao từ trên trời rơi xuống, sau khi va vào mặt đất thì lưu lại những mảnh vụn. Mấy năm cùng nàng đi du lịch đại lục là khoảng thời gian vui sướng nhất trong đời ta. Semel là một cô gái thông minh và hiểu được tâm ý người khác. Cùng nàng ở một chỗ giống như mỗi ngày đều có điều mới mẻ. Thanh âm của lão ma pháp sư mang theo sự thâm tình vô hạn, điều này có lẽ ngay chính lão cũng không chú ý tới. Sau đó thì sao? Đỗ Duy nhỏ giọng hỏi. Sau đó? Chúng ta từng bước một hoàn thiện ý tưởng của Semel, cuối cùng sáng tạo ra cái được gọi là ma pháp ngôi sao. Ngữ khí của lão ma pháp sư mang theo một chút đùa cợt quỷ quái, thật ra, cái này cũng là ta gạt nàng. Cái gọi là sáng tạo căn bản là do ta ở rất nhiều chi tiết cố ý vô tình ám chỉ nàng kết quả. Thật ra ta chỉ thừa dịp khi chúng ta thảo luận và nghiên cứu, mang từng chút học thức ma pháp của Aragorn truyền thụ cho nàng. Mà ma pháp của Aragorn bệ hạ không giống với rất nhiều ma pháp trên đại lục, đó hoàn toàn là được kế thừa thực lực ma pháp của ác ma, nên có rất nhiều điểm khác biệt với hệ thống ma pháp hiện còn trên đại lục. Có những gợi ý này, Semel rốt cục đã có đột phá, tạo ra một bộ gọi là ma pháp ngôi sao. À, cái tên này cũng là ta giúp nàng đặt, bởi vì cơ cấu ma pháp mà nàng sáng tạo riêng ra, thật ra hoàn toàn là của Aragorn. Cho nên ta không rắc rối đổi cả tên của nó mà trực tiếp lấy tên bộ ma pháp của Aragorn. Tinh không đấu khí và ma pháp ngôi sao này vốn là thứ dựa dẫm của Aragorn bệ hạ để tung hoành thiên hạ. Chỉ bất quá Semel không hề biết đến cái tên này, còn nghĩ rằng tên này rất thích hợp nên đã tiếp nhận. Nói đến đây thì lão ma pháp sư dừng lại một chút. Trên khuôn mặt lão mang theo nụ cười mỉm, tựa như đang chìm trong hồi ức vui vẻ, vẻ mặt dịu dàng, sóng mắt ôn nhu. Lúc đó, chúng ta ở cùng nhau rất vui vẻ, nàng như là bạn tốt cũng tựa là học trò của ta. Cùng nàng ở một chỗ, dường như ngay cả bản thân ta cũng đã trở nên trẻ lại. Lão ma pháp sư lắc đầu, sau đó trong mắt hiện lên một nét hoang mang, nhưng sau này ta bắt đầu suy ngẫm, sớm muộn gì ta cũng phải nói cho nàng tất cả về Aragorn, phải nói cho nàng tất cả các bí mật. Bởi vì nàng chính là người thừa kế thích hợp trong tuyển chọn của ta. Đỗ Duy hỏi, lão đã nói sao? Ta, rất do dự. Sắc mặt lão ma pháp sư hiện ra một nét dằn vặt, nàng đang rất vui vẻ như thế. Cuộc sống đơn giản, yêu thích sự tự do yên ả là vậy. Ta đột nhiên cũng thấy rất hối hận, kéo một cô gái đơn thuần vui tươi vào một đoạn ân oán lịch sử phức tạp, trầm trọng đó thật sự là một loại tội ác. Cho nên, ta vẫn trì hoãn chưa nói cho nàng, cho đến khi chúng ta về tới đế đô, lúc đó, Đỗ Duy giật mình, hình như đã nghĩ tới cái gì đó. Sau 3 năm du lịch bên ngoài, chúng ta trở lại đế đô. Một hôm vào năm đó, bầu trời sao xuất hiện một vài hiện tượng kỳ lạ, bệ hạ đã mời chiêm tinh thuật sư tốt nhất tới để xem bói. Sau đó trong yến hội cung đình, Semel đã gặp được Dách Trác Khắc của nhà Rao Liên. À, tiểu tử, chính là tằng tổ phụ của ngươi Dách Rao Liên, vị tướng quân chỉ huy tối cao quân đội đế quốc trẻ tuổi nhất lúc đó. Sau đó thì thế nào? Đỗ Duy cười khổ. Sau đó, trong ánh mắt lão ma pháp sư lộ ra một tia lãnh khốc khiến cho Đỗ Duy cảm thấy có chút run sợ, lão cười lạnh, sau đó, cũng không biết tằng tổ phụ của ngươi đã dùng thủ đoạn gì mà lừa được con tim non trẻ của Semel. Hai người đã yêu nhau, rất rõ ràng, từ trong ánh mắt lão ma pháp sư đã toát ra một loại ghen ghét. Một thứ ghen ghét cùng hờn giận được phát ra từ nơi sâu thẳm trong lòng, có thể chắc chắn rằng lão gia hỏa này đối với Semel ngoại trừ tình cảm thầy trò cùng bạn bè, hiển nhiên đã sinh ra một thứ cảm tình đặc biệt khác nữa. Chuyện sau đó nói lên có vẻ khá đơn giản. Lão ma pháp sư chính mắt thấy nữ thiên tài mà một tay mình bồi dưỡng rơi vào biển tình, sau đó sẽ gả cho gia trưởng đương thời của danh môn vọng tộc nhà Rao Liên, Dách Rao Liên tướng quân chỉ huy tối cao quân đội đế quốc trẻ tuổi nhất. Một mặt lão không thể tha thứ cho việc người đàn bà mà mình yêu nhào vào vòng tay của kẻ khác. Mặt khác người kế thừa mà lão bồi dưỡng làm sao có thể cứ như vậy trao cho một gia tộc khác. Vậy không phải là tâm huyết mấy năm qua đã uổng phí rồi sao? Cho nên trước khi Semel gả cho Dách, lão ma pháp sư đã tìm tới Semel. Sau đó hai người đã có một lần nói chuyện sâu sắc khó quên. Nội dung cuộc nói chuyện lão ma pháp sư không kể lại một cách chi tiết. Bất quá từ vài chữ mấy câu cùng với cảm nhận thông qua những đoạn đó, Đỗ Duy có thể suy ra hai kết luận. Đầu tiên, lão ma pháp sư nhất định biểu lộ nội tâm ái mộ đối với nữ thiên tài gần nửa đệ tử của mình. Hơn nữa, chắc chắn rằng Semel đã cự tuyệt. Sự thật là Semel chưa từng có qua cảm tình gì về mặt đó đối với nam nhân có tuổi lớn hơn gấp đôi so với mình này, dựa theo tuổi tác lúc đó mà tính toán. Nàng vẫn đơn thuần cho rằng lão ma pháp sư chỉ là một người bạn tốt có cùng chí hướng, hay là một đồng bạn tốt bụng nửa thầy nửa bạn. Chỉ một điểm này mà thôi đã khiến lão ma pháp sư rất thương tâm. Sau đó lão ma pháp sư mang tâm trạng thương tâm rút cục đã nói ra mục đích ban đầu mà lão bồi dưỡng Semel. Tất cả những bí mật về án treo lịch sử liên quan tới Aragorn, đáng tiếc. Đối với việc này, Semel rất có cá tính cũng cự tuyệt lão, tiểu tử. Ngữ khí lúc ấy của nàng quả thật rất giống ngươi. Vẻ mặt lão ma pháp sư xanh xao khốn khổ, thấp giọng nói, còn nhớ hai ngày trước đây ngươi nói gì với ta không? Ngươi nói, các ngươi là cường giả của đại lục, các ngươi là thánh kỵ sĩ, là ma pháp sư, nhưng những cái này có quan hệ gì với ta? Đại khái lúc đó nàng cũng đã nói như vậy, lúc ấy Semel đã rất kịch liệt biểu hiện sự phẫn nộ của mình, mặc kệ, Aragorn cũng tốt, thần linh cũng tốt, hay ác ma cũng được, những chuyện đó cùng ta có quan hệ gì chứ? Thần linh cùng với ác ma muốn đánh thì đánh đi, muốn chiến thì chiến đi. Thần điện cũng tốt, hoàng quyền cũng tốt, ta đối với những thứ đó không có bất cứ hứng thú nào, ta chỉ muốn cuộc sống của chính mình trôi qua. Bằng vào cái gì? Mà những thứ trầm tích lịch sử đã phát tán ra mùi vị thối rữa này phải đeo lên vai ta. Dựa vào cái gì mà ta phải chìm rơi vào một câu chuyện đã trải qua mấy trăm năm? Ta không muốn, cũng không nghĩ sẽ tham dự vào loại chuyện như thế này. Ta có tự do của ta. Ta muốn đi qua cuộc sống của chính mình. Cuộc sống của Semel ta. mà không phải là kế thừa di chí gì của kẻ khác. Kết quả, lão ma pháp sư buồn bã rời đi, Semel gả vào nhà Rowling, sau đó trải qua mấy năm sống rất hạnh phúc. Nhưng vài năm sau, lão ma pháp sư lại tìm tới cửa, bí mật gặp Semel một lần nữa. Trong vài năm đó, lão ma pháp sư đã mất rất nhiều tâm huyết mới thu được các tư liệu ghi chép bí ẩn. Thậm chí có rất nhiều lần lão đã phải âm thầm lẻn vào trong hoàng cung mới lấy được những giấy viết tay lưu lại của khai quốc hoàng đế, hay như lão còn gan lớn bằng trời lén vào thần điện, cuối cùng từ trong rất nhiều tư liệu, bốc tìm ra được một tin tức kinh người. Tin tức kinh người đó làm lão ma pháp sư không thể ngồi yên được nữa, lão cần một trợ thủ cường đại để cùng nhau hoàn thành một việc. Không còn cách nào khác, lão đã phải tìm tới một ma pháp sư cường đại Semel. Mặc dù nhiều năm không gặp, mặc dù đã biểu lộ dứt khoát chí hướng của mình là không có hứng thú gì với việc kế thừa di mệnh. Nhưng nhìn lại phần giao tình năm đó, nhìn lại cái tình mà lão ma pháp sư từng tận tâm dạy dỗ mình, Semel đã đồng ý hỗ trợ, tuy nhiên, chỉ một lần này thôi. Nhưng chính lần hỗ trợ này, lại đã xảy ra chuyện lớn. Chương 93, thuật tiên đoán lớn, thường. Tà diện Chu Hậu vẫn ra sức bò đi, cưỡi nó so với cưỡi ma lang lúc trước rất khác nhau. Con nhện lớn này giống như là một chiếc xe ủi trên vùng tuyết rừng rậm, phàm là đại thụ chắn đường phía trước, nó khua cánh tay tráng kiện mang theo sự sắc bén như một cái lưỡi liềm, chỉ răng rắc một tiếng là cây đại thụ đã bị chém đứt. Hoặc là, nó trực tiếp đâm đầu đi tới là có thể mở ra được một con đường. Loài nhện tà diện này vốn có tập quán sống ở dưới lớp băng, ngay cả trong băng lạnh cứng rắn nó đều có thể khoan tới khoan lui, huống chi là những cây cối này. Lão ma pháp sư chìm đắm trong chuyện cũ, thần sắc buồn bã, đứng trên lưng con nhện, một hồi lâu không mở miệng nói thêm lời nào. Sau cùng, lần này thì người hỏi không phải là Đỗ Duy, sau đó thì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Người hỏi, không ngờ lại là Medusa nữ vương, kẻ vẫn luôn giữ im lặng nghe chuyện xưa. Nữ nhân lạnh lùng này trên mặt đã xuất hiện một chút tò mò, ngữ khí bình tĩnh hỏi, xin hỏi, sự tình sau đó là như thế nào? Đỗ Duy có chút bất ngờ, không nhịn được liếc mắt nhìn Medusa một cái. Medusa rất thông dong nói, ta chỉ là tò mò thôi. Lòng hiếu kỳ không phải là đặc điểm của nhân loại sao? Đây phải chăng cũng là một loại nhân tính, nàng cũng muốn tiếp tục nghe chuyện xưa. Lão ma pháp sư cười rất cổ quái, Medusa nữ vương thông minh, với trí tuệ của nàng, chắc hiểu rõ rằng, nghe chuyện xưa của ta, chưa hẳn sẽ có điểm tốt đối với nàng, ta bẩm sinh đã vậy rồi. Medusa lạnh lùng nói, các ngươi nói cái gì là thần linh cũng được, thần điện cũng được, đối với ta mà nói không có bất cứ ý nghĩa nào, vậy được rồi. Lão ma pháp sư cười ha hả, rồi lập tức ngữ khí của lão trầm xuống, dù sao những chuyện này cũng có được nhắc tới trong lời tiên đoán. Sự tình lần này có lẽ cũng có một phần của nàng, lắc lắc đầu, lão ma pháp sư sửa sang lại cái mũ bị gió thổi lệch đi của mình, sau đó chỉ về phía xa, cười nói, ngay phía trước chỗ này, ước chừng qua một ngày nữa, là chúng ta có thể đi qua dải rừng rậm này, từ cổ chí kim, có thể đi qua rừng rậm băng phong, đến được đầu phía bắc của nó, toàn đại lục cũng không có mấy người đâu. Căn cứ theo ta biết, cho đến bây giờ có ghi lại, tại rừng rậm băng phong người đi được xa nhất là một ma pháp sư ở đế đô tên là Ajit, A Tư, vào 20 năm trước. Y mang theo một nhóm kỵ sĩ đến được hẻm núi mà chúng ta đã qua. Đỗ Duy thản nhiên nói, ừm, không sai. Kẻ được nói đến đúng là tiểu tử giả hoạt Ajit kia. Lão ma pháp sư cười lạnh, nhưng 200 năm trước ta đã xuyên qua rừng rậm băng phong, đi tới rìa phía bắc của rừng rậm. Cùng ta đồng hành là Semel, chúng ta cùng tiến vào rừng rậm, xuyên qua hồ đại viên, đi qua rừng rậm, một mạch đi thẳng tới nơi này, rồi tiếp tục hướng bắc, cuối cùng đạt được mục đích. Đó là lần cuối cùng ta nhìn thấy Semel, cũng chính là lần cuối cùng nàng đáp ứng giúp ta. Rìa phía bắc của rừng rậm băng phong rụt cục có cái gì? Đỗ Duy nở nụ cười, chẳng lẽ là địa ngục? Lão ma pháp sư không còn cười nữa, lão nhìn Đỗ Duy một cái thật sâu. Sau đó xoay người ngồi xuống, mò một hồi trong lòng ngực, rồi lôi ra một tờ giấy da dê. Lão không vội mở ngay tấm da dê mà đầu tiên thi triển một tiểu pháp thuật để chống gió, sau đó đặt tấm da dê lên đầu gối rồi chậm rãi mở ra. Đây là một cuốn da dê hư nát đến mức gần như bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành phấn. Được tẩm qua nước thuốc chống ăn mòn không biết tên nào đó, đã nhìn không ra màu sắc vốn có của nó, ở bên lề tấm da dê còn mang một vài vết răng, hình như là bị chuột gặm, mặt trên có viết cong queo những ký tự cổ quái, chữ viết màu đỏ, đỏ tươi, cũng không biết đó là loại màu mực gì mà trải qua nhiều năm tháng như vậy cũng không bị phai màu. Điều này làm cho Đỗ Duy có chút kỳ quái, dường như nhìn ra được hoài nghi của Đỗ Duy, lão ma pháp sư cười nhẹ nói, đây là dùng máu để viết, chính là máu tươi của Aragorn, mang theo ma pháp ấn ký, cho dù có qua 1000 năm nữa cũng sẽ không bị phai màu. Nhờ vào đầu mối mà ta đã phải mất rất nhiều hơi sức mới tìm được trong một bí thất ở Hoàng Cung Đế Đô, cộng với những dấu vết mà ta tìm thấy trong các tư liệu tuyệt mật được niêm phong của thần điện, cuối cùng trong phần mộ của một tiểu quý tộc thuộc một chi phụ của hoàng tộc đã bị suy tàn rất nhiều năm rồi, ta đã tìm được một phong di thư mà đích thân Aragorn truyền lại trước khi chết, một tiểu quý tộc hết thời. Người hỏi chính là Hussein. Vị kỵ sĩ này hồi nhỏ có xuất thân hàng môn, được thần điện bồi dưỡng lớn lên. Đối với hoàng thất của đế quốc không phải quá rõ ràng, di thư của Aragorn tại sao lại ở trong phần mộ của một tiểu quý tộc đã hết thời. Lão ma pháp sư liếc mắt nhìn Đỗ Duy một cái, Đỗ Duy thở dài, hắn được tiếp nhận giáo dục của quý tộc, hơn nữa từ nhỏ đã bị lạnh nhạt, phần lớn thời gian đều tiêu tốn vào việc tự đọc sách. Sự bác học trong đầu của hắn có thể so với bất cứ một vị học giả nổi tiếng nào của đế quốc. Hắn suy nghĩ một chút, giải thích cho vị kỵ sĩ này nghe. Đế quốc Rowland khai quốc gần ngàn năm. Ngàn năm trước sau khi khai quốc hoàng đế Aragorn bệ hạ băng hà, ngôi vị hoàng đế truyền cho con trai thứ hai. Tiếp đó hoàng đế bệ hạ đời thứ hai sau 14 năm tại vị thì bệnh chết, truyền ngôi lại trưởng tử của y. Trải qua gần ngàn năm nối dõi của hoàng thất đế quốc. Trên thực tế, đế quốc sau khoảng 400 năm, ngồi lên ngôi vị hoàng đế đã không thể xem là con cháu đích hệ của Aragorn bệ hạ nữa. Ước chừng khi đế quốc khai quốc được 400 năm, khi một hoàng đế đoản mệnh con cháu đích hệ của Aragorn chết đi, không ngờ y không có lưu lại người nối dõi nào. Mà cả một thế hệ hoàng thất gia tộc Rowland này, cũng không thể tìm ra được một người thích hợp kế thừa ngôi vị hoàng đế. Cuối cùng, vị hoàng đế kế thừa ngôi vị, nghiêm khắc mà nói, đã không thể tính là con cháu trực hệ của Aragorn nữa, mà là con cái của huynh đệ y. Từ góc độ lịch sử mà nói, các sử gia cho rằng, con cháu trực hệ chân chính của Aragorn từ lúc đó đã đoạn tuyệt rồi. Trên sử sách đối với sự kiện này đã có một cách nói, gọi là Vương Triều Hoa Bụi Gai, chấm dứt. Vương Triều Hoa Bụi Gai, được cho rằng là vương triều mà con cháu chính thống của Aragorn thống trị, hay cũng được gọi là thời đại huyết mạch khô héo, bi an phụ chú, hoa bụi gai cây bụi gai, hay là kinh cức hoa trong Hán Việt, còn có nghĩa bóng là đang suy tàn, khó khăn. Sau đó, con cháu đời sau của huynh đệ Aragorn vẫn nắm giữ ngai vàng. Lịch sử gọi là Vương Triều Quang Vinh. Tuy nhiên, sau khoảng 200 năm, vương triều này đã bắt đầu tàn lụi, rồi ngay sau đó chính là một lần mà đế quốc rơi vào nguy cơ nghiêm trọng. Tác giả, chương trước đã đề cập qua, đó cũng là thời đại mà gia tộc Rowling của Đỗ Duy quật khởi, dị tộc Tây Bắc phản loạn, đại lục bị các lộ quân chia cắt. Mặc dù đế quốc không chính thức tan rã, nhưng lần nguy cơ đó chỉ thiếu một chút thôi là có thể khiến cho đế quốc diệt vong. May là, sau khi hoàng thất trải qua một phen rối loạn, thì đã nổi bật lên một vị hoàng đế kiệt xuất. Hoàng đế đó không phải là đời sau của huynh đệ Aragorn, hắn tự xưng là con cháu của chính y, nhưng thật ra, con cháu đích hệ của Aragorn đã đoạn tuyệt rồi. Chỉ là, tại thời đại huyết mạch khô héo, mặc dù hoàng thất trực hệ của Aragorn không có một người con trai nào, nhưng nói chung vẫn còn vài người con gái. Mà vị hoàng đế này lại chính là con cháu của một nữ nhi trực hệ của Aragorn trong thời đại đó. Thời điểm kế vị, hắn cũng đã trải qua một hồi kịch liệt tranh đấu, một mặt là đế quốc đang trong nguy cơ, gần như sắp phải sụp đổ, mà những con cháu hoàng thất khác lại không muốn ngồi lên ngôi vị hoàng đế đáng sợ kia, vì cho rằng đó là một cái miệng núi lửa. Cuối cùng, thật ra là vị hoàng đế kế vị này đã bị người khác đẩy lên ngai vàng. Bởi vì từ trên tộc phổ, gia phả của gia tộc, mà tính toán, hắn căn bản không thể coi là hậu duệ chính thống của Aragorn. Chỉ là, Tằng tổ mẫu của hắn mới là hậu nhân của Aragorn. Trước khi trở thành hoàng đế, hắn chỉ là một gã công tước hệ nhánh, họ Xa, của hoàng thất, ngay cả là thân vương cũng không phải. Nhưng chính vị hoàng đế này lại là một nhân vật kiệt xuất khó mà cầu được. Hắn một tay đề bạt gia tộc Rowling, phục hưng đế quốc, đồng thời cũng đã làm cho gia tộc Rowling bắt đầu huy hoàng. Đoạn lịch sử này khá là phức tạp, tuy nhiên dù cho thế nào đi nữa, huyết thống hoàng thất đế quốc đã luôn rất xáo trộn, rối ren. Đỗ Duy làm một cái so sánh, điều này dường như rất giống với nhà Hán trong lịch sử của Trung Quốc ở thế giới kiếp trước của Hán, Tây Hán, Đông Hán mặc dù đều được cho rằng là nhà Hán. Nhưng thật ra, sau khi vương triều Tây Hán mà Hán Cao Tổ Lưu Bang thành lập bị diệt vong, Trùng Hưng lại đế quốc, thành lập nên vương triều Đông Hán là khai quốc hoàng đế Hán Quan Vũ Lưu Tú, nghiêm khắc mà tính thì huyết thống đã rất rất xa với hoàng thất Tây Hán, xem như là hệ nhánh, hệ phụ, không phải chính gốc. Đoạn lịch sử này của đế quốc Rao Len thật ra rất tương tự với sự thay thế của hai nhà Tây Hán và Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc ở thế giới kiếp trước của Đỗ Duy, chỉ là vị hoàng đế gây dựng lại đế quốc Rao Len kia, bản thân tựa hồ có sở hữu rất nhiều tình tiết về Aragorn, có vẻ là một tên gia hỏa cuồng nhiệt sùng bái Aragorn. Hắn luôn tự coi mình là con cháu của y, thậm chí cũng gọi vương triều của mình là vương triều hoa bụi gai, mặc dù các sử gia tuyệt không thống nhất với hắn về điều đó. Hơn nữa, sau khi hắn chết cũng không có ai gọi vương triều mà hắn thành lập như vậy. Hiện tại, vương triều này được gọi là vương triều Augustine, vương triều áo cổ tư đinh, bởi vì năm đó, trước khi vị hoàng đế này kế vị, tước vị của hắn là đại công tước Augustine. Điều nực cười chính là vị hoàng đế phục hưng này cả đời tự coi mình là dòng dõi của Aragorn, nhưng con cháu của hắn hình như lại không muốn nghĩ như vậy. Sau này, trong các sách sử chính thức đều lấy tên Augustine để ghi chép, ví dụ như hoàng đế đế quốc bây giờ danh tự công khai là Augustine VI, Augustine đệ lục đời thứ 6. Những điều này cũng đủ giải thích được vì sao một bức thư tay của chính Aragorn lại nằm trong phần mộ của một gia đình quý tộc hoàng thất đã suy tàn. Bởi vì hậu nhân chính thức của Aragorn đã sớm lụi bại từ mấy trăm năm trước rồi, hoàng thất sau này chỉ có thể xem như con cháu thân thích của Aragorn mà không phải là huyết mạch của bản thân y. Đơn giản mà nói, từ khi đế quốc thành lập năm đầu tiên đến năm thứ 400, thì trực hệ của Aragorn nắm giữ hoàng quyền, được xưng là vương triều hoa bụi gai. Sau đó, thời gian từ năm thứ 400 đến năm thứ 600 của đế quốc là do dòng dõi của huynh đệ Aragorn nắm giữ hoàng quyền, trở thành vương triều Quang Vinh. Tiếp theo sau đó, từ năm thứ 600 của đế quốc đến bây giờ là vương triều Augustine, quan hệ máu mủ của vương triều này với Aragorn đã trở nên rất xa rồi. Hiểu được chưa? Đỗ Duy cười khổ, giải thích cho kỵ sĩ xong xuôi. Đỗ Duy quay đầu nhìn về phía lão ma pháp sư một cái, được rồi, hãy nhanh nói cho chúng ta biết, bên trong bức di thư của Aragorn mà lão tìm được tại phần mộ của tiểu quý tộc kia, cũng chính là tấm da dê trong tay lão, rốt cuộc là viết cái gì? Chính xác mà nói thì đây là một lời tiên đoán. Lão ma pháp sư cười hơi khác lạ, khác người, dường như lão cố ý giảm thấp thanh âm, các ngươi ai cũng biết, Aragorn năm đó cơ hồ là vô địch ở đại lục, ai cũng biết y rất rất mạnh. Nhưng thực lực của y rốt cuộc đã tới cảnh giới nào thì lại không ai biết. Thậm chí có truyền thuyết, thực lực của y có thể đã tới gần tồn tại của thần rồi. Mặc dù rất nhiều người cho rằng suy đoán này quá hoang đường, nhưng ta lại không nghĩ như vậy. Ta cho rằng điều này rất có khả năng, thực lực của y đích xác đã gần đạt tới tồn tại của thần rồi. Cho nên, y rất có thể đã nắm giữ một loại năng lực trong truyền thuyết thứ mà chỉ có thần linh mới có. Thuật tiên đoán lớn, chương 93, thuật tiên đoán lớn, hạ. Thuật tiên đoán lớn, Đỗ Duy nhịn không được mà co rụt cổ lại, hắn đã nghe qua danh từ này nhưng không phải là trên những tài liệu ma pháp, thậm chí rất có khả năng, tất cả các tín đồ tin thờ thần điện trên đại lục đều biết danh từ này. Thuật tiên đoán lớn không phải là ma pháp, cũng không phải là pháp thuật. Từ trước tới nay, càng không có người nào có thể nắm giữ được nó, đó là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra, bởi vì mỗi một tín đồ của thần điện đều đã đọc qua ít nhất một lần quyển Sáng Thế Lục. Quyển Sáng Thế Lục này không phải là một loại sách lịch sử, cũng không phải là một loại tư liệu lịch sử, mà nó là một quyển sách hoàn toàn chỉ để ca ngợi thần linh vĩ đại, một quyển sách giống như Thánh Kinh ở kiếp trước của Đỗ Duy. Thần nói phải có ánh sáng, vì vậy, thế giới này đã có ánh sáng. Thần nói phải có bầu trời và mặt đất, cho nên, thế giới này đã có bầu trời và mặt đất. Đây chính là thuật tiên đoán lớn. Thần dùng miệng nói cái gì, sau đó chuyện này sẽ trở thành sự thật. Đây không phải là ma pháp gì, mà là bản lĩnh mở trời tạo đất, sáng tạo ra thế giới. Aragorn đã nắm giữ được thuật tiên đoán lớn, cho dù Đỗ Duy đã cho rằng Aragorn rất rất mạnh, nhưng hắn cũng không tin điều này là thật. Bởi vì bản thân Đỗ Duy tuyệt đối không tin cái gọi là thuật tiên đoán lớn thật sự tồn tại. Hắn cho rằng đó căn bản là trò lừa gạt tôn giáo do thần điện tạo ra, để mê hoặc những tín đồ vô tri. Lão ma pháp sư mỉm cười nhìn Đỗ Duy. Lão nhìn ra trên mặt Đỗ Duy hiện lên vẻ không tin, sau đó lão gia hỏa lắc đầu, không phải chỉ có ngươi, thật ra ta cũng không tin. Cái gọi là thuật tiên đoán lớn, ta cho rằng không có khả năng tồn tại, hoặc là, dù cho nó thật sự tồn tại, cũng đã bị miêu tả hơi quá khoa trương một chút.

mà quần áo giáp bỏ lại trên người cũng đẹp đẽ khác thường. Tuy là đang ở dưới lớp tinh thể băng, nhưng lại phát sáng lập lòe, chạm trổ tinh xảo, mà điểm chung là, tất cả những xác chết đều đang nằm sấp. Hơn nữa, không một ngoại lệ nào, tất cả đều không có đầu lâu, chương 97, trong hang động của Long tộc, thường. Ngươi thấy rồi ư? Lão ma pháp sư không biết khi nào đã đứng sau lưng Đỗ Duy, giọng lão có chút chua chát, mấy thứ này 200 năm trước ta đã thấy qua một lần, cũng ở chỗ này, Đỗ Duy cười khổ. Lão cùng xe mèo đã từng tới đây 200 năm trước, đúng vậy, 200 năm trước ta đã tới, vì tìm kiếm di sản của Aragorn. Đáng tiếc, lúc đó ta còn chưa tìm được lời tiên đoán. Ta không có cách nào mở được bảo tàng Aragorn để lại, cho nên ta đã tay trắng mà về. Lão ma pháp sư thấp giọng nói, những xác chết ở chân núi mặt Bắc, 200 năm trước ta đã thấy qua một lần, chúng. Là thứ gì vậy? Đỗ Duy nêu ra nghi vấn của mình. Chính là những chủng tộc bị thần linh trục xuất trong truyền thuyết. Tại thời kỳ cổ xưa, bọn họ và loài người cùng sanh tồn tại đại lục Rowland, nhưng sau vì phản bội thần linh mà bị đuổi ra khỏi đại lục Rowland và lưu đày ra thẳng phương Bắc, vượt qua thần sơn đến Mạn Bắc. Không ai biết Mạn Bắc rốt cuộc là địa phương nào, chỉ biết đó là một vùng đất đầy ải, nơi sinh sống của các chủng tộc bị thần linh xua đuổi. Còn Long tộc chính là canh giữ nơi này. Nhưng từ xưa đến nay, những chủng tộc này cũng có người mưu đồ trở về, đáng tiếc, bọn họ không thể vượt qua được thần sơn do Long tộc nắm giữ, không cách gì tiếp tục đi về. Cho dù bọn họ có thể xuyên qua thần sơn, thì phía sau chờ đợi họ còn có đồng băng bị quên lãng với gió lốc kinh khủng đáng sợ vô cùng vô tận, cùng với rừng rậm băng phong rét lạnh tràn đầy ma thú. Bằng vào những địa phương này, các chủng tộc bị lưu đày đó không thể nào trở lại đại lục Rowland được nữa, lão ma pháp sư vừa nói. Vừa chỉ vào dưới chân núi, những bộ xương này chính là một số cường giả kiệt xuất của các chủng tộc đó. Họ hy vọng dựa vào thực lực mạnh mẽ của mình mà đi qua được thành lũy do thần linh dựng lên. Nhưng mà bọn họ đều đã thất bại, bị Long tộc giết chết dưới chân thần sơn. Trong ánh mắt của Đỗ Duy lóe lên sự nghi hoặc, lão làm thế nào mà biết được điều đó, tộc trưởng Long tộc nói cho ta biết. Lão ma pháp sư mỉm cười, 200 năm trước ta đã tới nơi này. Tộc trưởng nơi này là một kẻ rất phức tạp, ngươi gặp được hắn thì sẽ hiểu. Vào sẩm tối ngày thứ ba leo núi, cuối cùng mọi người cũng lên tới đỉnh. Trên chóp thần sơn chính là một cái hang động to lớn không gì sánh nổi. Đỗ Duy thấy hang động này giống như một cái tổ ong. Hang động có chừng 7-8 cửa hang, bên trong thấp thoáng dẫn lại từng hồi tiếng rồng kêu. Còn phía trên đầu, có một đám rồng bay vòng quanh qua lại, chúng có vẻ như là lính gác. Sức nhìn và sức nghe của rồng hơn xa các loài sinh vật khác. Ở trên cánh đồng băng bằng phẳng thế này, chúng nó thậm chí có thể nhìn rõ sao động ở khoảng cách hơn 10 dặm. Con rồng đen cực lớn cầm đầu lính canh đã có phần sốt ruột nóng nảy. Nó ở trên đỉnh đầu mọi người gầm gừ, các ngươi tới quá chậm rồi. Tộc trưởng đang đợi các ngươi, vừa nói, một cái móng vuốt của nó chỉ vào một cái miệng hang, vào đi. Nhưng đừng có chạy linh tinh, hang động rất lớn. Siêu lớn, đấy là cảm nghĩ đầu tiên của Đỗ Duy. Ở trên ngọn núi gần như chỉ là sắt này, khối núi tựa như bị đào rỗng. Đi lên sẽ thấy bên trong hang động khổng lồ đó thỉnh thoảng còn có từng cơn gió lớn thổi ra bên ngoài. Đi vào trong cửa hang, bên trong cũng không phải là tối đen, mà ngược lại còn có vòng vòng ánh sáng vàng chiếu rọi rực rỡ. Trên vách hang động không ngờ gắn đầy các thứ quý giá. Vàng, đá quý sặc sỡ màu sắc, các thứ đồ sáng bóng, phát ra ánh sáng lộng lẫy, Đỗ Duy sửng sốt trong lòng. Lão ma pháp sư lại túm chặt lấy hắn, sau đó dẫn mọi người đi vào bên trong, đoàn người thẳng tiến, hang động rất sâu, dưới chân là nền cứng trắng, nhưng nơi này lại không lạnh lẽo. Đi tới bên trong, liền thấy ở trên con đường hang động phía trước mặt là một cánh cửa sắt to lớn, cửa có tay xoắn, tay quay như cái tời, hình chữ thập, gạch chéo, dây xích bên trên không biết là chất liệu gì, chỉ thấy đen bóng một màu, ở bên cạnh cửa sắt. Còn có một con rồng đen đồ sộ đang nằm lăn trên mặt đất mà ngủ khò khò. Khi miệng con rồng lớn đó mở ra đóng lại, tiếng ngáy như tiếng sấm, cuốn ra từng đợt gió mạnh, lão ma pháp sư ho khan một tiếng, sau đó lớn tiếng gọi, bạn bè loài người đến xin được gặp tộc trưởng Long tộc, con rồng không chút phản ứng, lão ma pháp sư ho khan thật mạnh một tiếng nữa, tộc trưởng Long tộc vĩ đại, bạn bè loài người đã tới gặp ngươi, con rồng nọ vẫn không có phản ứng, lão ma pháp sư có chút tức giận. Lão bước dài tới, sau đó đứng bên cạnh mặt con rồng. Chiều cao của lão vừa ngang với độ lớn của cái đầu nó. Lão ma pháp sư lấy ra ma trượng, sau đó nhẹ nhàng chấm một cái lên mũi rồng, trầm giọng nói, 200 năm không gặp, ngươi sao mà ham ngủ vậy? Một dòng khí đen nhàn nhạt tiến vào trong lỗ mũi con rồng. Con rồng đang ngủ say chợt nhúc nhích một cái, rồi bỗng há lớn miệng ra, hắt hơi một cái ác liệt, gào, một tiếng rống to khiến cho Đỗ Duy Thiếu điều điếc cả tai. Cơn lốc mãnh liệt thậm chí thổi bay cái mũ của lão ma pháp sư đi, là ai đã đánh thức ta? Con rồng lúc lắc cái đầu, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm lão ma pháp sư, con ngươi màu vàng xoay chuyển vài cái, rốt cục thanh âm hòa hoãn lại, ngươi. Ngươi là, ta là loài người, là bạn bè của các ngươi, ta đến xin gặp tộc trưởng Long tộc, cuối cùng, con rồng đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Thân thể khổng lồ của nó đứng lên, nhìn lão ma pháp sư trước mặt như một kẻ tí hon, mũi xì ra một hơi, sau đó bỗng lớn tiếng nói, ta nhận ra ngươi. Lần trước ngươi đã tới một lần, đúng vậy. Lão ma pháp sư tiện tay sửa sang đầu tóc một chút, thị vệ trưởng đại nhân tôn kính, xin hãy mở cửa. Cho ta vào gặp mặt tộc trưởng của các ngươi đi, ta không thích ngươi. Con rồng rống lên, ta rất ghét bị đánh thức trong lúc mơ ngủ, nhưng mà ta có việc gấp. Lão ma pháp sư nhún vai, hơn nữa, ta cùng Long tộc các ngươi có giao kèo, ta có quyền xin gặp tộc trưởng, được rồi. Con rồng cằn nhằn, vậy dựa theo truyền thống, các ngươi trước tiên phải qua được cửa của ta đã. Nói xong, con rồng lớn đứng thẳng người, hai cánh phía sau dang rộng ra, sau đó nhe răng. Vẻ mặt này, trông như là nó đang cười khẩy, chẳng lẽ còn phải động tay đánh nhau một trận trước, Hussein đã lặng lẽ đứng xích lên phía sau gần nhất với lão ma pháp sư. Nếu muốn đánh, ở trong cái hang động kiểu này không phải là nơi thích hợp cho ma pháp sư chiến đấu. Mà hắn là kỵ sĩ mạnh nhất về cận chiến bên trong hàng ngũ này, tự nhiên phải đứng ra đối phó con rồng kia. Tuy nhiên, lão ma pháp sư quay đầu nhìn hắn cười cười, khoát tay ý bảo hắn không cần ra tay. Sau đó, lão ma pháp sư nhìn con rồng lớn trước mặt, vậy là theo quy tắc cũ phải không, thị vệ trưởng đại nhân tôn kính, đúng vậy, chỉ cần các ngươi có thể dùng sự khôn ngoan khiến cho ta khâm phục, ta sẽ mở cánh cửa này. Con rồng gầm lên, hắn có thể qua. Thua ở lại ngoài cửa, Đỗ Duy sững người, hắn nhìn lão ma pháp sư một cái, vừa hay lão ma pháp sư cũng đang nhìn hắn, hiểu được chứ? Là đấu văn. Vị tiên sinh rồng này chính là thị vệ trưởng của tộc trưởng Long tộc. 700 năm trước y đã là chiến sĩ số 1 của Long tộc, nhưng bây giờ y theo đuổi không phải là sức mạnh dữ dội, mà là sự khôn ngoan. Vừa nói, lão ma pháp sư vừa nháy mắt với Đỗ Duy, quả nhiên, con rồng lớn này lập tức kêu căng rống lên, đúng vậy. Ta đã là chiến sĩ số 1 của Long tộc. Hiện giờ ta theo đuổi chính là cái tên tuổi kẻ trí số 1 Long tộc. Ra đề đi. Chỉ khi các người có thể làm khó được ta, nếu không đừng nghĩ đến chuyện đi vào. Cùng rồng, so trí tuệ, Đỗ Duy ngẩn người, lão ma pháp sư quay sang kéo lấy Đỗ Duy, sau đó đẩy hắn lên, cười nói, ta biết ngươi là một kẻ rất thông minh, cho nên bây giờ ngươi phải dựa vào chính mình. Trận này đấu ba lượt cần thắng hai, chỉ cần chúng ta ăn nó hai lần là được. Nếu không, đừng mong đi vào, Đỗ Duy thở dài, thật sự phải như vậy, con rồng tranh lấy phần trả lời, nó ngẩng đầu, kiêu ngạo gầm lên, đúng, đó là luật của ta, vậy, được rồi. Đỗ Duy suy nghĩ một chút, rồi gật đầu đáp ứng, so khôn ngoan với rồng lớn, rồng vốn được công nhận là sinh vật cao cấp, thậm chí còn cấp cao hơn loài người mặc dù loài người không nghĩ vậy, Long tộc có tuổi thọ kéo dài, có trí tuệ cao vời, có thực lực mạnh mẽ. Mà tuổi thọ lâu dài thêm vào trí tuệ cao cấp khiến cho chúng có thể có thời gian học tập dài hơn loài người. Về mặt lý thuyết mà nói, chỉ tính từ cá thể, riêng lẻ, thì Long tộc chính xác là cao cấp hơn loài người, nhưng... Đó chỉ là lý thuyết, vậy, trường ganh đua này có quy tắc gì? Đỗ Duy đi tới trước mặt con rồng, mỉm cười hỏi, rất đơn giản, chỉ cần ngươi đưa ra một vấn đề có thể khiến ta không trả lời được. Con rồng lớn cười rất được thể, nhưng mà, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, tuyệt đối đừng xem thường hiểu biết của ta. Sự khôn ngoan của loài người các ngươi ta đã học hỏi rất nhiều rồi, tộc trưởng đại nhân từng đi qua thế giới loài người, học tập văn minh của các ngươi. Ngài đã dạy ta rất nhiều thứ. Loài người, đừng mong dùng những trò bịp bợm của các ngươi mà gạt được ta, bất cứ vấn đề gì sao? Đỗ Duy nhấp nháy mắt, bất cứ vấn đề gì? Con rồng gật đầu dứt khoát, được rồi. Đỗ Duy cười có phần xấu xa, vậy ta nêu ra đây, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Đỗ Duy cười nhạt, nói, câu hỏi của ta là như thế này,

Được rồi. Ta đi lấy chìa khóa, nhưng nếu lần này vẫn còn mở không ra cánh cửa đó, vậy ngươi nên hiểu được kết quả đi. Tộc trưởng Long tộc nói một câu rất bình tĩnh, sau đó, y không thèm để ý tới mọi người, xoay người rời đi, tới phía sau đại điện, tùy ý đi vào một con đường trong đông đảo các cửa động. Lão ma pháp sư đợi tộc trưởng Long tộc rời đi, rồi xoay người nghiêm túc nhìn Đỗ Duy, ngươi vừa rồi làm sao vậy? Hình như ngươi có phần lơ đãng. Đỗ Duy không nói gì, lão ma pháp sư hít một hơi thật sâu, có phải là bề ngoài của tộc trưởng Long tộc này khiến cho ngươi có chút thất vọng hay không? Có phải là trông y không có chút nào giống như một vị tộc trưởng Long tộc? Đỗ Duy ngẫm nghĩ, ta chỉ thấy kỳ lạ, thu lại cái sự kỳ lạ của ngươi đi. Giọng nói của lão ma pháp sư nghiêm nghị, Đỗ Duy, ta mong là ngươi. Không, không phải trông mong, mà là yêu cầu ngươi. Ta yêu cầu ngươi lúc đối mặt với y phải giữ vài phần kính trọng, ta không phải đang nói giỡn, bởi vì y chắc chắn không phải là một kẻ dễ chọc vào. Đỗ Duy lập tức gật đầu, đương nhiên, tộc trưởng Long tộc, làm sao có thể là một kẻ dễ chọc được, ta hiểu được mà, ngươi hiểu được là tốt nhất. Lão ma pháp sư quay đầu nhìn thoáng qua cửa động mà tộc trưởng Long tộc vừa đi vào, sau đó thấp giọng nói, ta cần phải nói cho ngươi biết, gã đó là một tên điên, đừng tưởng rằng tính khí y rất tốt. Nhỡ mà y trở mặt thì không ai có thể ngăn chặn được, ít nhất nơi này không có người có thể. Hơn nữa, gã đó rất chán ghét loài người, chúng ta tốt nhất không nên chọc giận y. Dừng một chút, lão ma pháp sư lại nói, các ngươi thấy cặp sừng trên đầu y không? Trong đó có một cái bị chém gãy một đoạn, Đỗ Duy và Hốt Sên cùng gật đầu, đó là bị Aragorn xén đứt đấy. Lão ma pháp sư lạnh lùng nói, nhưng cái ta muốn nói cho các ngươi chính là, có lẽ y là kẻ duy nhất đã từng cùng Aragorn giao thủ mà còn sống trên thế giới này. Hơn nữa, năm đó ngay cả thực lực cường mạnh như Aragorn cũng không có khả năng giết chết y. Y là một kẻ cổ quái, nếu nhỡ y lật mặt thì sẽ không có ai ngăn được y, ít nhất thì nơi này không có người như vậy. Chương 98, nỗi oán giận của tộc trưởng Long tộc. Lão cũng không làm được. Đỗ Duy hít một hơi thật sâu, ta. Lão ma pháp sư cười cười. Ta không làm được. Ít nhất trên thế giới này, ta chỉ cho là có hai kẻ mà thực lực ma pháp có khả năng vượt qua ta. Một là giáo hoàng bệ hạ của thần điện, người còn lại chính là chủ tịch tiên sinh của ma pháp công hội. Đỗ Duy vẫn chưa hiểu được ý tứ của lão ma pháp sư. Tuy nhiên sau đó lão ma pháp sư cười khổ, nói, hai kẻ mà ta vừa nói là ta nghĩ có khả năng vượt qua ta. Còn vị tộc trưởng Long tộc này, theo ta biết thì thực lực chắc chắn trên ta. Bởi vì vào lần ta đến 200 năm trước đã từng cùng hắn động thủ một lần, hắn gần như chỉ dùng phân nửa thực lực mà đã suýt chút nữa giết chết được ta. Ta nghĩ, nếu như không phải là trong tay ta có dao kèo của Aragorn với Long tộc, thì 200 năm trước ta đã chết ở nơi này rồi. Mọi người còn đang nói, thanh âm của tộc trưởng Long tộc đã từ trong hang động truyền lại. Ngươi quá khiêm tốn rồi, bạn của ta. Lúc này vị tộc trưởng đã trở lại, trong tay hắn có cầm một cái hộp hẹp dài, chậm chậm đi tới. Mỉm cười nói, ta phải sửa lại hai cái sai lầm của ngươi. Thứ nhất, người khác ta không biết, nhưng ta cho rằng thực lực của vị chủ tịch công hội ma pháp sư tuyệt đối không bằng ngươi. Thứ hai, thực lực của giáo hoàng bệ hạ thần điện không phải là có thể trên ngươi, mà là chắc chắn mạnh hơn ngươi. Ngươi làm thế nào mà biết được? Đỗ Duy đặt câu hỏi, bởi vì ta đã đi qua thế giới loài người các ngươi. Hóa thân thành hình dáng như thế này, mà đi du lịch thế giới nhân loại, học tập văn minh và văn hóa của các ngươi. Bởi vì ta tò mò, rốt cuộc thế giới loài người các ngươi là thế nào, mà không ngờ có thể sinh ra một kẻ mạnh như Aragorn kia. Mỗi 100 năm ta lại đi vòng quanh thế giới loài người một lần, nhưng mỗi một lần ta đều thất vọng. Vì rằng, cho dù gần như là chủng tộc đông đúc nhất, loài người, cũng không có xuất hiện thêm một kẻ mạnh nào như Aragorn nữa. Tộc trưởng Long tộc cười nhạt, nói, chủ tịch tiên sinh của công hội ma pháp sư, giáo hoàng bệ hạ của thần điện ta đã từng bí mật khiêu chiến bọn họ, do đó, ông bạn già của ta, ngươi không cần nhún nhường, ta nghĩ là trong bảng xếp hạng ma pháp sư của thế giới loài người, thực lực của ngươi tuyệt đối có thể đứng thứ nhất, nếu như giáo hoàng không rời khỏi thần điện. Nói rồi, hắn tiện tay quăng cái hộp lên mặt đất, giọng nói dần dần lạnh lại, được rồi. Hãy cầm lấy chìa khóa đi, bạn già của ta. Ngươi đã biết bí thất ở chỗ nào mà. Mở nó ra. Lấy những thứ ở trong đó rồi rời khỏi lãnh địa của ta, ít nhất có một chuyện ngươi đã nói đúng, ta vẫn luôn chán ghét loài người. Nhất là Aragorn tên tiểu nhân đê tiện đó, Nói xong, tộc trưởng Long tộc hừ một tiếng, xoay người rời đi. Ngay lúc y hừ một tiếng thì Đỗ Duy bỗng cảm giác thấy thanh âm nọ chui vào trong tai, phản phất như có một bàn tay vô hình tàn nhẫn bóp lấy trái tim của mình, sau đó huyết dịch toàn thân dường như trào lên. Thanh âm nọ giống như một nhát búa nặng trịch vậy, trong nháy mắt mặt mày Đỗ Duy trở nên trắng bệch, sau đó trước mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa đã xỉu. May mắn, lão ma pháp sư vẻ mặt nghiêm túc đỡ lấy Đỗ Duy, bàn tay y đặt lên hậu tâm, sau lưng của hắn, rồi thì một tia hào quang ma pháp hệ ánh sáng đã bao trùm lấy hắn. Đỗ Duy hít thật sâu một hơi mới thấy nhẹ nhàng trở lại, nhưng ngay sau đó, hút sen đằng sau đột nhiên biến sắc mặt. Vị kỵ sĩ kiêu ngạo này há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt kỵ sĩ bàng hoàng. Hắn nhìn về cửa động nơi tộc trưởng Long tộc vừa biến mất, nghiến răng nói, đấy, là cái gì? Là ma pháp tiếng rồng. Lão ma pháp sư thở dài. Hắn đã nương tay rồi đó, tại sao nàng ấy không sao cả? Đỗ Duy chỉ về Medusa nữ vương đang lẳng lặng đứng ở đằng kia, bởi vì vị tộc trưởng chỉ chán ghét loài người. Lão ma pháp sư cười khổ. Lão liếc bộ mặt giận dữ của Hút Sên một cái, Hút Sên. Đừng hy vọng bây giờ ngươi có thể khiêu chiến hắn. Hãy tin ta đi, cho dù ngươi đã là thánh kỵ sĩ, chênh lệch thực lực so với hắn vẫn còn rất xa. Ma pháp tiếng rồng mà vị tộc trưởng Long tộc trước khi đi đã thi triển ra một chút quả nhiên lợi hại. Dưới sự xoa dịu bởi phép thuật hệ ánh sáng của lão ma pháp sư, khí huyết đang sục sôi trong lồng ngực cùng với tâm thần của Đỗ Duy mới từ từ êm dịu trở lại, còn Hút Sên, sau khi ói một ngụm máu, thì đã coi đó là một sự nhục nhã lớn. Nếu không phải là lão ma pháp sư nhắc nhở, thì e là vị kỵ sĩ rất đổi kiêu ngạo này hiện giờ đã đi kiếm tộc trưởng Long tộc mà quyết đấu rồi, xem ra vị tộc trưởng Long tộc này cũng không rộng lượng gì cả. Đỗ Duy cười khổ, chính vì năm xưa, Aragorn tài đè Long tộc, đã khiến cho bọn chúng mất hết mặt mũi. Cho nên hắn mới căm thù Aragorn như vậy, kết quả giận lây luôn cả chúng ta. Lão ma pháp sư nhíu mày, thấp giọng nói, ta đã từng nói qua với ngươi, vị tộc trưởng này là một kẻ phức tạp. Ngoài miệng hắn nói rằng căm ghét nhất là Aragorn, thật ra ta thấy, trong lòng hắn không chỉ oán giận y, mà còn có một sự tôn kính vi diệu. Dù sao Aragorn cũng là loài người duy nhất chiến thắng một cách ngay thẳng được tộc trưởng Long tộc. Cũng chính vì cõi lòng rắc rối như vậy, hắn mới kín đáo đến thế giới loài người du lịch đó. Nói xong mấy chuyện này, lão ma pháp sư lớn tiếng bảo, tốt rồi, không lãng phí thời gian nữa, chuyện chính chúng ta cần làm gấp hơn. Đi theo ta, chúng ta đi nhìn xem bí thất mà Aragorn lưu lại ở chỗ này. Lập tức, mọi người theo lão ma pháp sư ra khỏi đại điện. Lão già có vẻ rất thuộc đường nơi này, sau khi qua khỏi một cửa động, bên trong đối mặt với vô số ngách rẽ, nhưng lão không hề chần chừ mà dẫn theo mọi người rẽ trái ngoặt phải, dọc đường đi, khiến cho Đỗ Duy ngạc nhiên chính là bọn họ thấy được nhiều thứ, đồ vật lạ lẫm. Ngay khi đi ngang qua con đường trong hang động, tác giả, nói thật, Đỗ Duy thậm chí hoài nghi mình liệu có đi nhầm vào hang chuột hay không. Bên trong hang động của Long tộc này bốn phương tám hướng thông suốt, khắp nơi đều là ngõ rẽ. Có những bệ nham thạch nhấp nhô cao thấp, những nham thạch này đều là những đá sắt chỉ có ở thần sơn. Mà trên những vấu sắt nhọn ở bệ đá đó có gắn to nhỏ những cái, đầu lâu, là đầu lâu, hơn nửa hình mẫu khác nhau. Càng khiến người ta khó mà hiểu được chính là, hình như các đầu lâu này không có cái nào là thuộc về loài người. Trên những góc cạnh bén nhọn giống như đã chọc thủng lên trên này, những đầu lâu đó có đủ loại kiểu dáng, có cái còn đội loại mũ sắt lạ lùng, nhưng điểm giống nhau là, Đỗ Duy nhìn ra được, những đầu lâu này dường như đều đã bị vặn sống vậy, không biết chúng đã trải qua bao nhiêu năm tháng, may mắn là ở nơi này không khí lạnh mà khô, cho nên các đầu lâu này tuy đã khô cong, nhưng cũng không có mục rữa, vẫn còn gượng nhìn ra được mặt mũi vốn có của chúng, vì vậy, Đỗ Duy thấy được những điều này, đầu lâu của những thứ này so với của người thường lớn hơn 3-4 lần. Từ ngũ quan của khuôn mặt cùng hình dáng khung xương mà nhìn, dường như giống với loài động vật nào đó thuộc họ nhà mèo. Còn có những lằn vân mờ nhạt sót lại trên làn da khô quắc của chúng. Miệng và mũi dẹt phẳng, ngoài ra, đôi tai nằm trên đỉnh đầu. Điều đáng sợ chính là cái vấu nhọn từ dưới cổ xuyên lên rồi thò ra khỏi miệng chúng, khiến cho cảnh tượng này đặc biệt kinh khủng. Còn những cái khác, miệng nhô dài ra, nhưng nhìn không thấy rõ ràng cái mũi, chỉ là phía trên cái miệng có hai cái lỗ nhỏ, chắc là lỗ mũi để hít thở. Tai nhỏ lạ thường. Nhìn từ trên hình dáng lại giống động vật nào đó của loài trâu ngựa, còn có đầu lâu có quai hàm giống với của cá sấu, chiếm đến 2/3 xương sọ. hàm răng phân bố ở hàm trên hàm dưới sắc bén khác thường. Dù sao đi nữa, loài người dứt khoát không thể có loại răng như vậy, nhìn mấy cái đầu lâu này, lại liên tưởng đến dưới chân núi thấy được những cái xác ướp không đầu, Đỗ Duy không khỏi cảm thấy thót lên trong lòng. Những đầu lâu này trải qua không biết bao nhiêu năm mưa nắng, da thịt quăng queo, dù rằng không hề mục rữa, nhưng nhìn lên cũng cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là có vài cái mí mắt còn chưa khép, lộ ra ánh mắt trống rỗng mờ mịt, đương nhiên, cũng có những cái nhìn rất giống loài người. Những đầu lâu này khá nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn rất nhiều của loài người bình thường. Từ kích cỡ đầu, Đỗ Duy phỏng đoán vóc người của chủng tộc này ước chừng thấp bé gầy gò hơn con người một chút, nhưng hình dáng của chúng nó lại là những cái sọ nhìn thuận mắt nhất trong nhóm. Dù cho đã phong hóa đến khô héo, nhưng mặt mũi chúng vẫn còn khá sống động. Từ đường nét ngũ quan mà suy, hiển nhiên rất xinh xắn, tỷ lệ cân đối. Chỉ là đôi vành tai của chúng dài và nhọn, đây là tinh linh tộc. Lão ma pháp sư ở đằng sau nhắc nhở rất đúng lúc, giọng nói của lão trầm thấp, mấy cái lớn đó là tộc người thú, lão biết chúng. Đỗ Duy quay đầu nhìn lão ma pháp sư, chúng là những chủng tộc bị lưu đày. Lão ma pháp sư thấp giọng nói, những chủng tộc bị lưu đày, Đỗ Duy trong lòng thầm nhắc lại câu này, rồi chậm rãi đi qua mấy nham thạch sắc nhọn có gắn đầu lâu, nhưng đi tới phía trước, cái khiến cho hắn kinh ngạc chính là, khi đi hết con đường, không ngờ lại là một cái vực sâu nhìn không thấy đáy, vực sâu này chính nằm trong lòng thần sơn, gờ đá bốn phía rất nhỏ hẹp. Nhưng từ vị trí Đỗ Duy đứng nhìn ra xa về phía trước mặt, lại có thể thấy một cái hang động rất lớn, rồi có cả một khối nham thạch nhô lên duỗi thẳng ra đến bên trên vực thẳm, hình thành nên một cái bục nền to lớn, bên dưới vực thấp thoáng có tiếng gió rít gào, còn dẫn lên một dòng khí đen dày đặc lượn quanh. Trong tiếng gió hình như có trộn lẫn với tiếng gào rú than vãn nào đó, khiến cho người nghe không khỏi phải rợn tóc gáy, đây là một cái hiến tế đài. Lão ma pháp sư chỉ về nham thạch lồi lên ở phía trước mặt của vực thẳm, cười nói, đó chính là tế đài. Long tộc đem đầu lâu của những kẻ bị bắt rồi bị giết chết đặt ở chung quanh vực sâu, cắm trên những tảng đá, sau đó cứ mỗi 100 năm lại tiến hành một lần hoạt động hiến tế. Bọn chúng lấy xuống những đầu lâu từ trên các tảng đá đó, sau khi làm một nghi thức, sẽ quăng chúng vào trong khe núi này. Kế đó, hướng tới 100 năm tiếp theo, trong khoảng thời gian đó, bọn chúng sẽ lại giết chết những kẻ mạnh của các chủng tộc bị lưu đày mưu đồ trở về từ mạn Bắc, rồi lại đem đầu lâu của họ gắn lên những cái vấu. Đợi đến hoạt động cúng tế tiếp theo, lại vứt vào trong vực sâu, làm như vậy thì có ý nghĩa gì? Đỗ Duy không hiểu được, sứ mệnh của Long tộc là canh giữ nơi này. Sứ mệnh này tồn tại không biết bao nhiêu năm rồi. Thậm chí từ trước thời Aragorn, Long tộc đã ở tại chỗ này. Ngươi nghĩ xem, sứ mệnh như vậy, nói là canh giữ, nhưng trên thực tế còn không phải là một loại giam giữ đối với Long tộc sao? Chẳng phải là ngang với trói buộc mãi mãi Long tộc ở nơi này ư? Như thế so với tù phạm có gì khác nhau đâu. Cho nên, năm đó khi Long tộc nhận lãnh sứ mệnh mà thần linh ban cho, cũng không phải là sẵn sàng tình nguyện gì. Vì vậy, thần linh đã để cho bọn chúng một tia hy vọng thoát khỏi sứ mệnh này, một điều kiện hoàn thành sứ mệnh. Điều kiện gì? Ánh mắt của lão ma pháp sư rất quỷ dị, nhìn thoáng qua vực sâu khôn lường dưới chân một cái. Lắng nghe từng trận tiếng gió bên dưới truyền lại, lão thấp giọng nói, thần linh cùng Long tộc ước định, nếu như có một ngày, khi những đầu lâu của các chủng tộc tội ác mà chúng quăng xuống đủ để lấp đầy vực sâu này, thì sứ mệnh của Long tộc đã hoàn thành. Sau đó, Long tộc có thể sinh sống tự do. Không cần phải tiếp tục chịu sứ mệnh trói buộc nữa, dùng đầu lâu để lấp đầy vực sâu này. Đỗ Duy nhìn về phía trước, thấy bên dưới tối đen như mực, sâu không thấy đáy phải dùng bao nhiêu đầu lâu đây. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.